Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chèn ép cùng dạy dỗ. Mí mắt thật nặng, không biết qua bao lâu. Trịnh Kiện yếu ớt tỉnh dậy, muốn mở hai mắt ra, nhưng chỉ có thể mở ra một đường nhỏ. Mơ mơ hồ hồ thấy không rõ xung quanh. Lại một lát sau, Trịnh Kiện vừa rồi hoàn toàn mở hai mắt ra, nhìn xung quanh một chút, lúc này mới phát hiện chính mình tại trong một cái phòng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, yết hầu giống như lửa thiêu. Trịnh Kiện giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Nước, nước, chấm ngoặc kép. A, Trịnh đại ca ngươi đã tỉnh. Ngươi chờ, ta rót nước cho ngươi. Thiện Uyển Tinh liền ghé vào Trịnh Kiện bên giường ngủ. Giờ phút này bị bừng tỉnh, nhìn thấy Trịnh Kiện tỉnh, lập tức vội vàng đi rót nước. Thiện Uyển Tinh đỡ Trịnh Kiện ngồi xuống, uống một hớp nước. Trịnh Kiện vừa rồi cảm giác dễ chịu chút. Chúng ta đây là ở đâu? Lúc nói lời này, Trịnh Kiện nhìn thấy Thiện Uyển Tinh tiều tụy dáng dấp. Tiểu Tinh Tinh, ngươi làm sao? Ta bất quá đi ngủ một giấc sao? Thiện Uyển Tinh mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi cái bại hoại, ngươi làm ta sợ muốn chết lúc ấy. Ngươi cũng không biết ta là thế nào đem ngươi làm tới tiểu trấn nhà trọ. Chấm ngoặc kép, ân, làm thế nào đến? Trịnh Kiện hiếu kỳ nói. Cõng còn là ôm, vừa bắt đầu cõng, về sau lại ôm, mệt mỏi liền nghỉ một lát. Chấm ngoặc kép, làm sao ôm, không phải là ôm công chúa à? Trịnh Kiện có chút ngượng ngập nói. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ngựa của chúng ta đâu? Ngươi có thể đem ta đặt ở lập tức à? Thiện Uyển Tinh sững sờ, chợt như ở trong mộng mới tỉnh, ngượng ngùng nói. A, lúc ấy ta hoảng hốt, liền quên. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện sắp bị Thiện Uyển Tinh ngu xuẩn khóc. Để đó ngựa không cần, ngươi gắng gượng chống đỡ. Được thôi, ta ngủ mê bao lâu? Trịnh Kiện thở dài, nữ nhân chỉ số IQ không ổn định, không có cách nào. 5 ngày, chấm ngoặc kép. Thiện Uyển Tinh hậu chi hậu giác, cũng rõ ràng chính mình là phạm ngu xuẩn. Mặt đều nhanh chôn đến ngực đi. Lâu như vậy, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cũng là không nghĩ tới. Hiện tại ta cũng không có chuyện gì. Ngươi mệt lả, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một hồi đi. Thiện Uyển Tinh sau khi ra ngoài, Trịnh Kiện cái này mới hồi tưởng hôn mê chuyện lúc trước. Khi đó, Thiện Uyển Tinh bị Dương Hư Ngạn cưỡng ép. Trịnh Kiện dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Thừa dịp Dương yếu ớt Ngạn tâm thần tồn tại lỗ thủng dưới tình huống lần nữa thi triển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, đem hắn kéo vào kiếp trước của mình trong trí nhớ. Nhưng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp cũng không phải chân chính Tsukuyomi. Huống chi Trịnh Kiện môn công pháp này khoảng cách đại thành còn rất xa xôi. Mặc dù thành công cứu ra Thiện Uyển Tinh, giết chết Dương Hư Ngạn, nhưng tùy theo mà đến tinh thần phản phệ cũng để cho Trịnh Kiện không chịu nổi, trực tiếp lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Trịnh Kiện giãy giụa lấy tại trên giường bày ra ngũ tâm hướng thiên thức, bắt đầu đả tọa nội thị. Bây giờ trong kinh mạch của hắn, chân khí gần như rất đi nhà trống. Chỉ có điểm này, còn là mấy ngày nay trong mê ngủ, công pháp tự động vận chuyển khôi phục một chút, tinh thần biển cả đều trở nên ảm đạm không ít. Nhảy vọt trong đó màu vàng mảnh vỡ ký ức đều trở nên càng thêm xa xôi mơ hồ. Lần này là thật bị trọng thương. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng yên lặng nói. Chân khí tổn thương kỳ thật không có gì. Ăn chút khôi phục đan dược, lại điều tức mấy ngày cũng liền khôi phục 7-8 phần. Nhưng trên tinh thần hao tổn, nhưng là không còn chiêu. Chỉ có thể từng chút dựa vào mài nước công phu khôi phục. Vô lễ. Vô lễ, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khắc sâu tiến hành bản thân tự kiểm điểm. Từ khi tiến vào đại đường thế giới đến nay, một mực xuôi gió xuôi nước, cũng để cho Trịnh Kiện khinh thường đại đường thế giới nguy hiểm. Không sai, Trịnh Kiện là có tông sư cấp thực lực, nhưng chân chính liều mạng tranh đấu lúc, thực lực cũng không phải hoàn toàn quyết định tất cả. Huống chi vũ văn hóa cập bản thân thực lực rất mạnh. Lại thêm một cái bóng thích khách Dương Hư Ngạn, mà Trịnh Kiện bên cạnh có cái uy hiếp Thiện Uyển Tinh. Cái này dài kia tiêu phía dưới, Trịnh Kiện có thể phản sát hai người đã là nữ thần may mắn phù hộ. Vũ Văn Phiệt, ngươi chờ đó cho ta. Trịnh Kiện cũng không phải khoan dung độ lượng người. Có thu tất báo mới là hắn bản sắc. Bình thường kéo lông dê lúc, Trịnh Kiện kỳ thật cũng không thế nào hạ sát thủ. Giống Bạt Phong Hàn, Vũ Văn Vô Địch, Trịnh Kiện đều buông tha. Chỉ là hắn không nghĩ tới Vũ Văn Phiệt thế mà còn chết đuổi theo chính mình không thả. Cái này mới đưa đến đêm hôm đó rừng rậm kịch chiến. Cái này cũng cho Trịnh Kiện lên bài học. Đối với có ít người, nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Nếu không sớm muộn có phiền phức. Bất quá, Trịnh Kiện cũng không thể cứ như vậy đánh lên Vũ Văn Phiệt đi. Dù sao Vũ Văn Phiệt còn có cái Vũ Văn Thương. Dùng tương đối trực quan đất nện lời nói để hình dung lời nói. Vũ Văn Thương là thuộc về tông sư bên trong đỉnh phong. Trong nguyên tắc, ra sân số lần không nhiều. Nhưng tục truyền võ công cái thế. Đã đem băng huyền sức lực luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Thực lực đủ để chống lại Thiên Đao Tống Khuyết. Trịnh Kiện nếu như bây giờ liền giết đến tận cửa đi. Cái kia không gọi báo thù, gọi là tặng đầu người. Muốn có thắng qua Vũ Văn Thương thực lực, ta ít nhất phải hoàn toàn luyện thành biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mới được. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười khổ nói. Nhưng cửa này xưng là khoáng thế võ học. Muốn luyện thành lại nói nghe thì dễ. Trừ cái đó ra, còn có bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện minh bạch. Hắn hiện tại thần công kỳ thật không thiếu. Thiếu chính là thời gian. Hắn cần thật tốt lắng đọng một cái. Đông một búa, tây một gậy truy. Các loại võ công đều lướt qua liền thôi. Căn bản không có khả năng đưa thân đến Tống Khuyết. Vũ Văn Thương loại kia cấp độ. Quả nhiên là có chút thực lực liền bay. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khắc sâu nghĩ lại một cái. Tổng kết nói, sở dĩ tại Tam Thiếu Gia kiếm thế giới bên trong như vậy thuận lợi. Kỳ thật vẫn là bởi vì tại Tiếu Ngạo thế giới lúc tu luyện Tử Hà Công, Tiên Thiên Công lúc bế quan tích lũy, thường xuyên tại Tư Quá Nhai bên trên bế quan, mà đến Đại Đường thế giới về sau, Trịnh Kiện một đường vội vàng thu hoạch oán niệm trị, nghĩ đến sớm một chút hối đoái, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Đổi về sau, lại lòng tham không đáy, bắt đầu chờ mong Thánh Linh kiếm pháp. Nhưng trên thực tế nhưng cùng Ngụ Ngôn Cố Sự bên trong tách ra bắp ngô khỉ nhỏ đồng dạng. Trong tay còn không có học thấu. Liền phải lũng nhìn thục. Lần này là cái khác sâu dạy dỗ. Trịnh Kiện tổng kết nói. Tại người tông sư này đi đầy đất đại đường thế giới. Thực lực xa xa không gọi được đứng đầu. Thậm chí số liền nhau đều chưa có xếp hạng. Bất quá là đánh bại Đỗ Phục Uy. Lại được cho là cái gì? Dứt bỏ ba đại tông sư cùng với Thiên Đao, Tà Vương nhóm này cấp cao nhất cao thủ không nói, chính là Âm Hậu, Thiên Quân, Tứ Đại Thánh Tăng, cũng đủ để treo lên đánh ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện a Trịnh Kiện, ngươi có gì có thể ngang tàng? Trịnh Kiện tự diễu nói, một ngày thời gian, đều đang thong thả chữa thương cùng với suy nghĩ trung bình qua. Mãi đến trong đêm, Thiện Uyển Tinh đưa cơm lúc đi vào. Nhìn xem Trịnh Kiện thu công, cắn chặt môi dưới, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, tay ngọc xoa góc áo, đừng đề cập nhiều vạn ba. Trịnh Kiện thấy thế, có chuyện muốn nói cứ việc nói thẳng, vạn đến vạn đi, ngươi đều nhanh biến thành rách bươm. Chấm ngoặc kép, Thiện Uyển Tinh lạ thường không có oán niệm, trù trừ một hồi lâu, mới nói, Trịnh đại ca, ta muốn về Đông Minh phái. Chấm ngoặc kép, không cần Trịnh Kiện nói cái gì. Thiện Uyển Tinh nhanh chóng giải thích nói. Ta võ công quá thấp. Muốn trở về hảo hảo luyện luyện. Ít nhất không thể cản trở. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.